Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492, nồng đậm yêu thương. Sáng ngày thứ hai, hệ thống cũng không có tuyên bố nhiệm vụ. Nghỉ, hệ thống vậy ngủ đông. Tần Phi cũng không có đi rèn luyện, bởi vì tối hôm qua đại chiến, để thân thể của mình có chút hư, mấy nơi đều rất đau. Ta đi trước rồi. Tăng Tử Ngưu cùng đại gia lên tiếng chào hỏi, kéo lấy dương hành lý đi xuống lầu. Ba hắn cuối cùng sẽ tới đón hắn. Ta vậy đi rồi. Bái bai các vị. Ngũ lão đại theo sát sau đó. Nhà hắn tương đối gần. Học kỳ sau gặp doài. Ta vậy về nhà. Tạ Đông qua lần này tối hôm qua uống nhiều quá, cho nên không có đi suốt đêm. Nay ngày tỉnh vậy tương đối sớm. Ký túc xá người một cái tiếp một cái cuốn gói rời đi. Náo nhiệt ký túc xá chậm rãi trở nên quạnh quẽ. Tần Phi lúc này mới bắt đầu ý thức được. Nghỉ hè đã bắt đầu. Tần Phi mở ra hai tay hai chân nằm ở trên giường. Nghĩ thầm, mùa hè này đến cùng làm sao sống mới càng có ý nghĩa một điểm. Nếu là trực tiếp về nhà lời nói, khẳng định lại là giống một đầu cá ướp muối đồng dạng. Cùng Châu làm bạn, không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ có thể lưu ở trường học, đi đánh lý một cái quán bar. Mời chào nhiều một chút sinh ý. Bất quá cái này cũng phải nhìn xem Tào Ban có ý tứ gì. Cô nàng này khẳng định vẫn chưa rời giường. Phát tin tức vậy không trở về. Tối hôm qua hẳn là chơi đến đã khuya mới trở về. Để nàng ngủ tiếp sẽ đi. Dù sao nghỉ. Tần Phi, ngươi không trở về nhà sao? Vương Kiệt Quan vậy tại thu dọn đồ đạc. Hắn là 10 giờ rưỡi xe. Ký túc xá người vậy đi được không sai biệt lắm. Hắn phát hiện Tần Phi y nguyên nằm ở trên giường, như là một đoàn bùn nhão. Không nóng này, ta về nhà ngoại trừ chăn trâu cũng là không có chuyện làm. Còn không bằng tại cái này nằm thi. Tần Phi có thể xác định là, về nhà về sau, mình làm việc tuyệt đối liền là chăn trâu. Vô luận có thể tới nhà ta tìm ta chơi à, tốt. Sẽ liên lạc lại à, cái kia ta đi trước. Nhớ kỹ khóa chặt cửa. Học kỳ sau gặp. Ân, đi thôi. Vương Kiệt Quan cõng lên túi sách, tiêu sái rời đi. Ký túc xá rỗng tuếch, chỉ còn lại có Tần Phi một người. Tần Phi nhìn xem quạnh quẽ trần nhà, nghĩ nghĩ tối hôm qua chuyện phát sinh, còn một trận tim đập nhanh, đột nhiên cảm giác rất khát nước, liền uống chén nước. Rốt cục điện thoại di động vang lên, là Tào Ban. Tào Ban, người rốt cục tỉnh a. Mặt trời phơi đến cái mông a. Tần Phi đậu đen rau muống một câu. Ta đã sớm tỉnh, chỉ bất quá một mực đang thu dọn đồ đạc không thấy điện thoại. Tào Ảnh nhẹ giọng nói ra. Dọa, thu dọn đồ đạc, người này ngày liền muốn về Long Đầu sao? Lại không nói sớm a. Vậy ta vậy tranh thủ thời gian thu thập một chút cùng ngươi cùng đi tốt. Tần Phi gấp lập tức liền. Muốn động thủ, không có. Không có là đồ vật nhiều lắm, cho nên muốn đem mình hành lý đóng gói gửi về. Tào Ban nói lời này thời điểm ngữ điệu không đúng lắm, với lại lắp bắp. Tần Phi cảm giác không đúng lắm, mặc dù học kỳ sau một lần nữa chia lớp, nhưng là trường học cũng không có yêu cầu ký túc xá lập tức sẽ dọn đi. Đến học kỳ sau khai giảng thời điểm, đại gia đi theo mình ký túc xá phân phối lại dọn đi là được rồi. Cho nên Tào Ảnh là không cần thiết đóng gói hành lý gửi về. Tần Phi nhớ tới những này ngay Tào Ảnh khác thường, càng nghĩ càng còn sợ hãi. Run rẩy hỏi, Tào Ban, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Thật lâu trầm mặc về sau, Tào Ban nói một câu. Tần Phi một hồi chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Cũng không sốt ruột về nhà a. Ân, ta không nóng này, chơi bao lâu đều được. Ân vậy liền nửa giờ sau. Cửa gặp. Tốt. Tần Phi treo cú điện thoại này. Tâm lý vắng vẻ. Càng nghĩ càng không dám nghĩ. Không thể nào. Bất kể như thế nào, gặp mặt hỏi rõ ràng lại nói. Đi ra ngoài trước đó, Tần Phi cho phụ thân gọi một cú điện thoại. Cáo chi một cái hành trình. Cha, ta trường học bên này còn có chút việc. Có thể muốn muộn mấy ngày lại trở về. À. Thi xong không có? Đã thi xong, còn có thể sao? Hẳn là vẫn được, vậy là được. Con có tiền không có? Có tiền, không cần lo lắng. Cái kia, chú ý an toàn à, đúng vậy. Phụ thân vậy không có hỏi chuyện gì. Hiện tại nhi tử lớn, hắn cơ hồ vậy không thế nào quản. Đúng là nông thôn Tần Phi hiện tại 17 tuổi rưỡi. Đều không khác mấy có thể thành ra. Tần Phi thay xong quần áo, mang tâm thần bất định tâm tình sớm đi tới cửa trường học chờ lấy. Tần Phi dự định trông thấy Tào Ảnh liền hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trước kia các loại Tào Ảnh quá trình đều là hưng phấn chờ mong cùng ngọt ngào. Bởi vì ngươi sẽ rất muốn sớm một chút nhìn thấy nàng. Ngươi sẽ ở não hải tưởng tượng nàng nay thiên ngoại mặt hội mặc cái gì dạng quần áo. Bên trong là màu gì? Nhưng là nay ngày Tần Phi có chút sợ hãi. Tào Ảnh nay ngày thái độ khác thường. Cũng không có khoan thai tới chậm. Bởi vì nay ngày Tào Ảnh là không muốn đến trễ. Nàng biết thời gian không nhiều lắm. Không muốn lãng phí cùng Tần Phi hẹn hò từng phút từng giây. Cho nên nay ngày nàng chỉ là quần áo nhẹ thanh lịch. Vô cùng đơn giản liền đến. Nàng mặc một bộ quần dài màu lam. Dáng người uyển chuyển. Cõng một cái rất tinh xảo hai vai bao. Hơi ẩm mạnh mẽ. Màu đen tú tóc tùy ý tán thả tại sau lưng. Dùng một viên chân châu phát. Tóc, thẻ tùng khác ở bên tai. Lưu lại một cái tả khuynh nghiêng tóc cắt ngang trán. Thiếu nữ cảm giác bạo dạp. Nàng khuôn mặt, mặc dù không thi phấn trang điểm. Lại là trắng nõn tinh xảo đến làm cho người không có thể bắt bẻ. Để cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Nàng chân xuyên qua một đôi giày sang đan. Đầu ngón chân mỗi một ngón tay giáp đều bôi nhan sắc. Rất hiểu Tần Phi yêu thích. Nhìn thấy Tào Ảnh, Tần Phi không khỏi hoài nghi, dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, câu nói này nghiêm cẩn tính. Giống Tào Ảnh dạng này thiên sinh lệ chất người, coi như hất lên tê dần túi. Vậy sẽ tốt vô cùng xem đi. Đi rồi, Tần Phi chúng ta nay ngày đi cái nào chơi? Tào Ảnh thoáng qua một cái đến liền rất tự nhiên khoác lên Tần Phi cánh tay, như là nhiều năm tình lữ, phi thường buông lỏng, đương nhiên vẫn là lộ ra ngượng ngùng mỉm cười, dù sao vẫn là tại cửa sân trường. Nàng cái này một thái độ, để Tần Phi vừa định muốn hỏi ra lời vấn đề, trong nháy mắt đều hòa tan tại trong cổ họng. Thôi, chơi trước trở lại hãng nói a, tùy ngươi a, ngươi muốn chơi cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi. Tần Phi nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp, cưng chiều nói ra, vậy chúng ta đi trượt trượt patin đi. Ta nhớ được ngươi trước kia chơi qua. Tào Ảnh kỳ thật muốn chơi cái này rất lâu, nhưng là một mực không dám. Nhưng nàng nay ngày liền muốn chơi, có thể là cảm thấy cái này một cái phi thường kích thích vận động. Tốt, nhưng là ta chỉ biết chun chút a. Tần Phi kỳ thật có chút khiêm tốn. Sơ chung thời điểm tương đối hỗn đản. Vậy đi theo mấy cái ngốc không kéo mấy đồng học đi chơi qua nhiều lần. Cũng coi là nắm giữ một chút ngã sấp xuống kỹ xảo. Không có việc gì, ta là không có chút nào hội, cho nên ta sẽ không giễu cợt ngươi. Tào Ảnh cười một tiếng, đẹp ra chân trời, vậy liền lên đường đi. Tần Phi vậy không thể chờ đợi. Trước kia đều là nhìn xem người khác cùng bạn gái mình tại trượt băng trận bên trên tay trong tay. Tú ân ái. Tâm lý đắng chát rất, nay ngày hắn rốt cục vậy có cơ hội này, đi để cho người khác chua một thanh. Rất nhanh hai người đều tới trượt băng trận, giữa trưa trượt băng trận, kỳ thật người không nhiều lắm. Tần Phi cùng Tào Ảnh rất nhanh trả tiền, 10 khối một người, thời gian không hạn, coi như công đạo. Hai người phân chớ lấy một cái giày bộ cùng một đôi trượt băng giày đi ra đổi. Nơi này trượt băng giày đều là xong sắp xếp. Đơn sắp xếp không có, cũng không biết vì cái gì, đổi giày quá trình, Tần Phi vậy thừa cơ quan sát một chút trượt băng trận tình huống. Sớm biết rõ một chút tình huống, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tối hôm qua sự tình còn rõ mồn một trước mắt, trận bên trên có mấy đôi tình nhân, tại một cái góc lẫn nhau sao sao. Ha ha không ngừng, còn có mấy cái tiểu thanh niên, liền sử ở một bên chơi điện thoại. Thỉnh thoảng liền xuống trận đại tú một vòng. Nhìn ra được, bọn hắn trình độ kỹ thuật rất cao. Hoa văn vậy rất nhiều. Cái gì thẳng trượt, ngược lại trượt, lên dốc xuống dốc, tại chỗ 300 lục chuyển vòng lăn lộn. Cao tốc thắng gấp, chơi đến rất trượt, cùng đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng. Tần Phi tự nhận là không có dạng này trình độ. Kỳ thật bọn hắn loại này rất giống quán ba rót rượu. Thuộc về thường trú khách quý. Rất nhiều người nữ hài tử sang đây xem đến liền biết chút bọn hắn bồi chơi. Bọn hắn cũng là làm không biết mệt. Bụng đói ăn quáng. Lôi kéo nữ sinh toàn trường chạy vội. Để nữ hài kiều hô là bọn hắn duy nhất niềm vui thú. Đương nhiên thừa cơ chiếm tiện nghi cũng là ắt không thể thiếu. Tào ban. Cái này dây dày không phải như vậy chói. Dạng này hội dễ dàng cởi bỏ. Ngươi không thể giống bình thường dày như thế đi chói. Cần quấn gót chân một vòng mới tốt. Tần Phi cột chắc về sau. Nhìn thoáng qua Tào Ảnh. Liền biết nàng không có kinh nghiệm. Tranh thủ thời gian lên tiếng chỉ đạo. Ta sẽ không nha. Ngươi giúp ta mà. Tào Ảnh lẩm bẩm. Ân. Đến đem chân nhấc tới. Ta giúp ngươi chói. Hi hi. Tốt. Thế là Tào Ảnh liền rất vui vẻ đem chân đặt ở Tần Phi trên đầu gối. Chờ đợi Tần Phi cẩn thận vì nàng chói dây dày. Nhìn xem Tần Phi thật tình như thế biểu lộ. Tào Ảnh lại là một trận lòng chua xót. Nhưng là rất nhanh lại chuyển biến thành mỉm cười. Bởi vì nàng tự nhủ qua. Cái này hai ngày. Chỉ có thể là nhiều tại Tần Phi trước mặt lưu lại khoái hoạt. Mà không phải vô dụng nước mắt. Được rồi. Đứng lên thử một chút a. Tần Phi đương nhiên không nhìn thấy Tào Ảnh vừa rồi chợt lóe lên bi thương. Cổ vũ nói ra, mình cũng đã đứng lên, cảm thụ một cái cân bằng, cũng không tệ lắm, mặc dù thật lâu không có chơi, nhưng là cảm giác còn tại, phi thường tự nhiên. A a a, Tần Phi ngươi thật lợi hại a, ta rất sợ hãi. Tào Ảnh run rẩy đi theo đứng lên, nhưng là tay y nguyên còn đỡ ở một bên trên lan can. Căn bản vốn không dám buông ra. Tào ban, ngươi buông tay ra, chậm rãi đi tới cảm thụ một chút. Ngươi có thể, Tần Phi cũng biết lần thứ nhất không dễ dàng. Tiếp tục khích lệ, a a a, ta không dám a. Tào Ảnh rốt cục buông tay ra đi ra một bước thử một chút. Nhưng cước này căn bản vốn không nghe lời chạy loạn. Nằm sấp một tiếng, liền ngã một cái ngọn nguồn hướng ngay. Ha ha ha. Tào ban ngươi là muốn chết cười ta sao? Tần Phi nhìn Tào ban cái này sợ bộ dáng thực sự nhịn không? Được, ngươi cười cái đầu của ngươi a, ngươi liền sẽ không tới dìu ta một cái mà. Tào ban trợn nhìn Tần Phi một chút, làm bộ rất sinh khí. Nhưng là mình vậy nhịn cười không được. Được rồi, tới đi, ngươi thật sự là quá ngu. Tần Phi đi tới, một tay kéo Tào Ảnh, mang nàng tuột ra. Tần Phi ngươi cũng không thể buông tay a, Tào Ảnh cái mông còn ẩn ẩn làm đau. Yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không phóng khai tay ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cục tại Tần Phi trợ giúp. Tào Ảnh trong lòng run sợ, chậm rãi rời đến sân bãi ở giữa. Tào ban trượt băng là muốn dùng bát tự chân, không phải dùng bàng chân. Tần Phi tận lực cho Tào Ảnh một chút chuyên nghiệp chỉ đạo. Như vậy phải không? Tào Ảnh hướng bên trong xúc mấy lần. Tỷ A, ngươi đây là bên trong bát tự. Muốn bên ngoài bát tự A, Tần Phi thật sự là muốn chết rồi. Đây là một cái gì học đồ? A, dạng này đúng không? Tào Ảnh rốt cục có chút kịp phản ứng. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi có muốn hay không mình trượt một cái A, Tần Phi giật dây đến. Không cần, nhưng là tay ta đều bị ngươi bắt đỏ lên A, cái kia đổi một cái tay mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi chỉ có thể mang theo Tào Ảnh trượt một vòng lại một vòng. Trêu đến trận hơn mấy cái nam sinh nhau nhau đưa tới đố kỵ ánh mắt. Tào Ảnh dáng người vốn là cao gầy lại linh lung. Mặc vào trượt băng dày về sau, càng lộ vẻ thẳng tắp. Tại cái này trượt băng trận, liền là giống như sa mạc bên trong một đóa hoa. Kiều diễm vô cùng, thu hút sự chú ý của người khác. Tần Phi đương nhiên sẽ không để ý những người này ghen ghét ánh mắt. Ngược lại càng thêm chặt chẽ một mực nắm Tào ban tay. Kiêu ngạo qua lại toàn bộ trượt băng trận. Biểu thị công khai mình chủ quyền. Tào Ảnh càng thêm không để ý tới người khác ánh mắt. Bởi vì trong mắt nàng một mực chỉ có Tần Phi. Không sai biệt lắm a. Mình trượt một cái thử một chút. Tần Phi nhìn Tào Ảnh tìm được một điểm tiết tấu. Liền để nàng một mình chơi đùa. Tốt a, nhưng là ngươi không thể đi xa a. Tào Ảnh rốt cục cố lấy dũng khí. buông ra Tần Phi, trượt mấy bước, dưới chân vừa loạn, càng ngày càng khẩn trương. Thân thể đã mất đi cân bằng, sau này hướng lên, mắt thấy là phải té xuống. Tần Phi tay mắt lanh lẹ, vọt tới trước, nhanh chóng ôm lấy nàng thon dài ngọc eo, đem nàng đỡ lên, hai người lại là một trận giới cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tạo Ảnh cùng Tần Phi tại trượt băng trận một mực chơi đến hơn 5 giờ chiều mới ra ngoài. Tạo Ảnh về sau có thể một mình trượt, mặc dù một mực quẳng, nhưng là y nguyên chơi đến quên cả trời đất. Tần Phi vậy là lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy dũng cảm Tạo Ảnh. Đều không có ý tứ để nàng đi. Nếu không phải cuối cùng bắp chân đau nhức, đoán chừng hiện tại nàng cũng không nguyện ý đi đâu. Đương nhiên trong thời gian này vậy phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Cái kia chính là một cái tiểu hòa tử. Đoán chừng nhìn thấy Tạo Ảnh quốc sắc thiên hương, gặp sắc khởi ý, cố ý lướt qua đến, làm bộ không cẩn thận dây vào Tạo Ảnh, tay còn không sạch sẽ vụng trộm sờ soạng một cái. Tần Phi không biết vì cái gì, lên cơn giận dữ, lần này phản ứng phi thường kịch liệt, trực tiếp đi lên liền là một cái bạo lực mãnh liệt đầy. Để tên tiểu tử này, trên mặt đất lộn vài vòng, đồng thời dùng ánh mắt hung hăng tiếp cận hắn. Tần Phi lúc ấy nghĩ thầm, nếu là hắn muốn không biết tốt xấu, đứng dậy phản kháng, mình tuyệt đối sẽ đích thân tiễn hắn tiến đi bệnh viện. Đáng tiếc, có lẽ là nhìn Tần Phi một bộ không muốn sống tư thế. Có lẽ là bởi vì mình có tật giật mình, hắn căn bản không dám phản kháng, trực tiếp xám xịt chạy. Đằng sau liền rốt cuộc không có phát sinh cùng loại sự kiện. Bởi vì đám đạo trích kia hạng người đều bị Tần Phi vừa rồi một màn kia dọa sợ. Tần Phi cùng Tạo Ảnh từ trượt băng trận đi ra, lại đi ăn một bữa Tạo Ảnh yêu ăn lẩu, sau đó lại đi xem một trận phim. Lần này hai người mắt kỳ thật không phải xem phim, chỉ là vì tìm một việc làm. Tạo Ảnh tìm một cái cơ hồ không có người nào xem phim, sau đó tuyển một cái rất vắng vẻ vị trí đi vào. Tạo Ảnh liền trực tiếp lấy ra chỗ ngồi nắm tay, tựa vào Tần Phi trong ngực. Khi ánh đèn tối xuống, phim hình tượng sau khi ra ngoài, Tạo Ảnh đã giống một cái con mèo nhỏ đồng dạng, thuận theo nằm tại Tần Phi trong ngực. Phim chỉ có nửa giờ, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim cùng độ ấm thân thể. Có lẽ là cảm giác mình cánh tay đều muốn tê dại, Tào Ban thân mật đứng dậy, để Tần Phi điều chỉnh một cái. Tạo Ảnh lại cầm Tần Phi tay, bỏ vào nàng trước ngực. Dĩ nhiên không phải chúng ta nghĩ đến như thế, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nó hùng vĩ. Nếu là luồn vào đi, không biết là cảm giác gì đâu. Nghe nói là hội điện giật a? Phim nói cái gì? Hai người kỳ thật đều không rõ lắm, cũng không phải rất trọng yếu. Từ rạp chiếu phim đi ra, sắc trời đã tối, hai cái nắm tay chậm rãi đi trở về. Lúc này, hai người cảm xúc đều có chút xa xút, đặc biệt là Tào Ban, cơ hồ đều không dám ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Vừa mới loại kia ấm áp, dường như cuối cùng bữa tối, ăn xong liền muốn lên đường. Tào Ban, Tần Phi nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Ân, Tạo Ảnh giơ lên một cái đầu. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không che giấu ta? Tần Phi rốt cục vẫn là mở cái miệng này. Tần Phi, ta, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh còn chưa nói ra miệng, nước mắt trước chảy ra. Tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, lau nước mắt, đừng khóc, ta không hỏi được không? Nhưng là ta muốn ngươi biết, vô luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Tần Phi mau tới trước, nhẹ nhàng từ nàng đằng sau ôm lấy nàng, sinh lòng thương tiếc. Tạo Ảnh nức nở một hồi, rốt cục bình tĩnh lại, có chút quay người, ngượng ngùng nói ra, Tần Phi, đêm nay chúng ta không trở về, ta không muốn đi trở về. Dọa, ta nay ngày không mang thẻ căn cước. Tần Phi đột nhiên muốn đánh chết mình, ngoặc kép, mang theo. Tạo Ảnh nhỏ giọng như muỗi, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nàng kỳ thật sớm liền quyết định, đêm nay, liền phải đem mình toàn bộ, đều giao cho Tần Phi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.